Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Công Tử Vu Ly, 1, chương 26, Công Tử Vu Ly, 1, Trọng Quỳ trợn to đôi mắt, khiếp sợ xem hắn, triệu, gọi, thú, đây là cái gì khái niệm, Công Tôn khởi cho Nhữ Linh Mạch, cũng đem Ngô Khế Ước, nhất định rời đi tới Nhữ trên người, Phượng Hoàng cao cao ngưỡng xinh đẹp đầu. Hiển nhiên đối trước mắt niên kỷ ấu tiểu cô nương thật xem thường. Trọng Quỳ dùng xong 3 giây thời gian đến tiêu hóa cái sự thật này. Nàng có được một cái triệu hồi thú. Vẫn là một cái đã từng danh chấn thiên hạ triệu hồi thú. Ngươi tên là gì? Trọng Quỳ cũng không bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Ngược lại dần dần tỉnh táo lại. Nàng không có quên Công Tôn khởi cùng của nàng giao dịch. Cứ việc nàng không có đáp ứng. Mà lúc này ván đã đóng thuyền, Công Tôn khởi đã chết, linh mạch cũng đến trên người nàng, thậm chí còn có này con cường đại linh thú Phượng Hoàng. Hắn có biết hay không nàng cùng Công Tôn khởi giao dịch? Ngô Danh, huyết hoàng, đỏ như máu Phượng Điểu lãnh ngạo xem nàng. Tựa hồ biết trong lòng nàng suy nghĩ, người cùng Công Tôn khởi ước định là cái gì, Ngô cũng không thèm để ý. Ngô cùng của hắn quan hệ, tuy rằng là triệu hồi sư cùng triệu hồi thú, nhưng kỳ thực cũng cho nhau lợi dụng, Ngô cùng hắn ký khế ước, hắn một khi tử vong, sẽ đem thân thể hiến cho Ngô, trợ Ngô trách trọng sinh. Trọng Quỳ lắp bắp kinh hãi, đã sớm nghe nói triệu hồi sư cùng triệu hồi thú trong lúc đó khế ước là bế tắc. Tùy ý nhất phương tử vong, một khác phương cũng sẽ chết, nhưng nàng thật không ngờ. Phượng Hoàng là bất tử, bọn họ hội trách trọng sinh. Mặc kệ thế nào, cái thứ nhất ước định ta có lẽ không thể hoàn thành. Nhưng cái thứ hai, ta chí tử cũng sẽ hoàn thành. Trọng Quỳ hạ quyết tâm ơ siêu nàng không thích thiếu người, nhưng là có bản thân nguyên tắc. Nàng biết bản thân có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Lấy Công Tôn khởi thực lực cùng địa vị, đến suốt cuộc đời cũng chưa có thể tìm được vạn thú vô cương. Ngươi có năng lực như thế nào? Huyết Hoàng hơi hèn mọn, tuy rằng khế ước theo Công Tôn đứng dậy thượng chuyển rời đến Trọng Quỳ trên người. Nhưng trong lòng hắn, khả chưa bao giờ đem Trọng Quỳ trở thành khế ước giả. Này tiểu nha đầu quá yếu, hắn có thể cảm giác đến trên người nàng lực lượng, quá yếu ớt, dùng không được bao lâu. Chờ nàng đã chết, bản thân có thể lại một lần nữa trách trọng sinh. Chỉ tiếc nha đầu kia như vậy nhược, liền tính trách trọng sinh, hắn cũng không thể từ trên người hắn được đến cái gì lực lượng. Việc còn do người, không làm làm sao mà biết không được. Trọng Quỳ ôm lấy song trưởng, lãnh ngạo nói, cứ việc trên mặt chật vật, nhưng này mặt mày trong lúc đó tự tin sáng rọi, lại nhường Huyết Hoàng có trong nháy mắt giật mình. Hừ, nha đầu kia nơi nào đến như vậy cường tự tin. Có người đến gần rồi, Huyết Hoàng đáy mắt, thoáng hiện một chút sát khí. Loại này thời điểm, dám can đảm tới gần nhân, tự nhiên là chỉ còn đường chết. Chờ một chút, Trọng Quỳ lại nâng lên thủ ngăn lại. Hơi chút nghiêng tai lắng nghe một chút, sắc mặt nhất ngưng, người trước rời đi đi. Là ta nhận thức nhân, không cần thiết đi theo ngươi sao? Huyết Hoàng thật hoài nghi, nhà đầu kia như vậy nhược. Trọng Quỳ khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh, không cần hư tình giả ý, ta chết ngươi liền khả tự do, ngươi ba chi không được đi, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn nghĩ cái gì. Ha ha ha, thông minh nha đầu, Huyết Hoàng không giận phản cười, một khi đã như vậy, Ngô liền hảo hảo nhìn xem, ngươi kết quả có bao lớn năng lực. Nói xong, huyết sắc hồng quang ở trước mắt chợt lóe lên. Khổng lồ Huyết Hoàng liền biến mất không thấy, bên cạnh lửa cháy, cũng theo của hắn biến mất mà tắt, thật nhanh tốc độ, đây là cường giả chân chính đi, Trọng Quỳ trong lòng không khỏi dâng lên một tia hâm mộ. Hiện tại có linh mạch, nàng cần chăm chỉ tu luyện, tin tưởng dùng không được bao lâu, nàng cũng sẽ như vậy cường đại. Hết chương.